Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 07, khổ chiến hỏa độc. Từ phía trên máy móc đường lấy được trên tư liệu biểu hiện, Hoàng Thạch Trại vị trại chủ này Hắc Sa Trưởng đã có 20 năm khổ công, đã sớm luyện đến môn này ngoại công cảnh giới tối cao. Bàn tay cứng cỏi vô cùng, có thể tay không đoạt dao sắc. Diệp Thần lúc đầu coi là cái này dao sắc là chỉ người bình thường đao kiếm, không nghĩ tới lấy mình viên mãn thanh nguyên công nội lực vậy mà nhất thời đâm không thủng. Rút về thanh phong kiếm lúc nhìn thấy mũi kiếm có một cái hạt gạo lớn lỗ hồng, liền là vừa rồi toát ra điểm này hỏa tinh. Cũng may môn này ngoại công chỉ luyện bàn tay, thủ đoạn bên ngoài địa phương khác đều không thể luyện đến. Cho nên hắn kiếm pháp liền chút, chuyên công đại hán các vị trí cơ thể. Keng, đen nhánh móng vuốt cùng mũi kiếm va chạm, thanh phong kiếm hướng bên cạnh bắn ra. Một cái khác đen nhánh bàn tay năm ngón tay uốn lượn như câu chụp vào Diệp Thần ngực. Hắn lập bắt đầu nhấc trường, năm ngón tay như ngọc, bên trên có một tầng nhàn nhạt thanh huy. Một trường vỗ tại hắc chảo bên trên, phanh, một tiếng vang trầm, hai người đều thối lui một bước. Diệp Thần thu tay lại, nhìn thấy bàn tay của mình bên trên có 5 điểm bong bóng, bên trong là màu đen độc hỏa phiêu khởi. Hắc Sa Trưởng hỏa độc ngay cả hắn viên mãn thanh nguyên công cũng vô pháp ngăn trở. Tiểu tử, hôm nay lão tử muốn đem trái tim của ngươi đào ra. Đại hán nhe răng cười một tiếng, đột nhiên vọt lên, một trưởng như thái sơn áp đỉnh hướng hắn chán vỗ xuống. Một khi để hắn vỗ trúng, kình lực phun ra cùng hỏa độc song trọng uy lực hạ nhất định có thể đem hắn đánh chết tươi. Diệp Thần liền lùi lại 2 bước tránh đi thiết trảo. Thanh phong kiếm vẩy lên, một thức cát vàng đầy trời quét về phía đại hán trước ngực. Đại hán tay trái hộ về trước ngực chụp vào lưỡi kiếm. Cổ tay hắn lắc một cái, lưỡi kiếm nhảy một cái, hàn quang lóe lên, đại hán ngực một điểm huyết hoa thoáng hiện, nhưng đại hán nhìn cũng chưa từng nhìn ngực vết thương, giữ tợn lấy một trường vỗ hướng lưỡi kiếm đè xuống, trên bàn tay một tia khói đen phiêu khởi, năm ngón tay khẽ cong bắt lấy lưỡi kiếm dùng sức kéo một cái. Diệp Thần tay trái nắm quyền, mãnh sách nội lực đánh tới hướng đối thủ chán. Đại hán quay đầu đi, hắn tiến về phía trước một bước, hóa quyền là chảo móc hướng đại hán mặt mũi, làm cho đại hán không thể không buông ra kiếm trong tay. Tay trái hóa chảo chụp vào mặt, tay phải dựng thẳng thành trường đao đâm về Diệp Thần ngực. Nhưng hắn đây hết thảy chỉ là hư chiêu. Đại hán vừa lỏng kiếm hắn lập tức thu chiêu lui lại tránh đi trường đao. Thủ đoạn ngay cả run, một thức biển xanh sinh đào, sử xuất, mũi kiếm hàn quang chớp liên tục điểm hướng đại hán ngực. Đại hán song trường hợp lại vỗ vào thanh phong kiếm, trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Diệp Thần chính nghi hoặc, liền nghe được sau lưng hai cái nhẹ nhàng mà tiếng bước chân dồn dập. Trong lòng lập tức hiểu rõ, tay trái về sau một trường vỗ ra, vừa vặn đập vào chém về phía mình quỷ đầu đại đao. Vừa chạm vào tức biến chiêu, bàn tay lệch ra, gắn đầy nội lực bàn tay vỗ vào thân đao bóp rút đao lưng. Dùng sức lắc một cái, đồng thời hắn duỗi ra chân phải hướng sau lưng một đá. Một cái mã móng sau đem đại hán hộ vệ đá đằng không bay lên. Ôm bụng quỳ trên mặt đất nhất thời không đứng lên. Hai tên hộ vệ hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đại hán kẹp lấy thanh phong kiếm hai tay nắm chắc, dùng sức uốn éo, dùng sức hét lớn, cho ta buông tay. Một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới. Diệp Thần cầm kiếm thủ đoạn không tự chủ được vặn vẹo. Trong lòng của hắn run lên, toàn thân tất cả nội lực điều động, nắm chặt chuôi kiếm dùng hết toàn lực đột nhiên co lại. Tê lạp, một chuỗi hỏa hoa từ một đôi đen nhánh giữa hai tay bay ra. Hắn cưỡng ép rút kiếm ra, liên tiếp lùi lại 4-5 bước, còn không đứng vững, liền nghe được sau lưng truyền đến phong thanh. Hắn mới phản ứng được tất cả nội lực chăm chú phía sau lưng. Cứng rắn chống đỡ hạ một đao kia, cố nén đau đớn, trở tay liền là tam liên kiếm đâm bên trong đánh lén hộ vệ ngực bụng. Hắn chỉ hoãn vẻn vẹn một giây không đến, nhưng cũng đủ lớn hắn bay nhào đi lên. Một cái hắc sa trưởng vỗ xuống, hắn chỉ tới kịp nhấc lên còn sót lại không nhiều nội lực một trưởng vỗ ra. Vội vàng đánh trả cùng một kích toàn lực chênh lệch cực lớn. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng cự lực cùng nóng hổi cứu nóng khí tức từ bàn tay đánh tới. Thông qua cánh tay kinh mạch bay thẳng thể nội, cả người lập tức bay rớt ra ngoài, cố gắng vặn vẹo thân hình một cái lảo đảo rơi xuống đất. Diệp Thần lập tức liền lùi lại 7-8 bước, lại đưa tay trái mình trưởng đen kịt một màu, tựa như đốt cháy khét đồng dạng tỏa ra màu đen hơi khói. Từng tia hắc khí từ bàn tay kéo dài đến thủ đoạn cánh tay. Giống như chúng độc đồng dạng, bên trong nóng bỏng đâm nhói. Hắn lập tức nhấc lên nội lực đến thủ đoạn ngăn trở hỏa độc. Ngăn cản tiến một bước lan tràn. Đại hán gặp này cười gằn nói. Tiểu tử ngươi chúng ta hắc xa hỏa độc. Không nhanh chóng khu trục ngươi cánh tay này đều sẽ phế bỏ. Không có cánh tay này. Ta nhìn ngươi lấy cái gì đến cùng ta đấu. Tại hắn nói chuyện thời điểm, Diệp Thần đã quả quyết bước ra lui lại, ra bên ngoài chạy trốn. Đại hán gặp chi tâm hỉ, hét lớn một tiếng đuổi theo. Giết ta nhiều như vậy huynh đệ còn muốn trốn. Nằm mơ, nhưng Diệp Thần chạy trốn tới cổng trên bậc thang lúc đột nhiên từ trong ngực móc ra một thanh. Vội trở tay liền là dương lên. Mảng lớn màu trắng bột đá xám tản đại hán một mặt. Hắn lập tức kêu thảm một tiếng, bụng mặt về sau khẽ đảo. A, mắt của ta. Diệp Thần thừa cơ quay người đột nhiên nhảy lên cao 3-4 mét. Trong tay thanh phong kiếm run thẳng tắp, trên mũi kiếm thanh quang lóa mắt như một viên sao băng rơi xuống. Liệt dương trụy, một chiêu từ trên trời giáng xuống kiếm pháp. Kim quang kiếm pháp sát chiêu, uy lực viễn siêu phổ thông kiếm chiêu, cả người mang kiếm mượn nhờ từ trên cao mang tới lực trùng kích. Lực sát thương tăng gấp bội, một kiếm đâm xuyên đại hán ngực xuyên ngực mà qua, máu tươi dọc theo thân kiếm phun ra, lại dọc theo lưỡi kiếm chảy xuống. Phụ thân, một nữ tử thanh âm vang lên, vừa trên cửa một gian phòng bị đẩy ra. Một nữ tử từ đó vọt ra đến đại hán bên người. Vịn hắn khóc lớn. Đại ca, Diệp Thần rút kiếm ra hất lên. Bi thiết đột nhiên ngừng lại. Cái cuối cùng hộ vệ che cổ họng mình ngã nhào xuống đất. Ngươi quá hèn hạ. Nữ tử này là hoàng thạch trại lão đại nữ nhi. Dáng dấp có chút xinh đẹp. Dáng người cực kỳ tốt. Lâu dài cùng thổ phỉ ở chung một chỗ. Trên thân tràn đầy một cỗ dã tinh khí tức, tựa như là một thớt giống như ngựa hoang có lực, nóng bỏng, chỉ là hiện trong mắt của nàng tràn đầy cừu hận, nàng trong ngực đại hán đã nhanh muốn không được, người cường đại cỡ nào bị đâm xuyên trái tim cũng là hẳn phải chết không ngưng. Đại hán trong hai mắt còn có thật nhiều vôi, đại lượng nước mắt chảy ra đến ở trên mặt vạch ra từng đầu rõ ràng vôi nước mắt. Trong miệng hắn sặc ra rất nhiều máu tươi, vuốt ve nữ nhi tóc nói, hài tử đừng thương tâm, ta đi đến con đường này lúc liền biết sẽ có một ngày như vậy. Thiên lý sáng tỏ, ta giết nhiều người như vậy bị người giết là chuyển vận, đây là ta báo ứng, chỉ là ngươi, ta không hy vọng ngươi đi đến ta đường xưa, chờ chết rồi, ngươi xuống núi tìm người bình thường gả. Đừng nghĩ đến là ta báo. Khụ khụ, lời còn chưa nói hết, đầu hắn lệch ra, chết rồi, phụ thân. Nữ tử ôm đại hán bi thương thống khổ. Diệp Thần ở bên cạnh nhìn, chẳng hề làm gì, tựa như đại hán chính mình nói, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Tất nhiên đi đến đạo tặc con đường này, một ngày nào đó sẽ bị người giết. Không phải bị quan phủ tiêu diệt, liền là bị những cái kia muốn nổi danh đại hiệp thiếu hiệp hành hiệp trượng nghĩa giết chết. Diệp thần cần tiềm năng điểm, lại không muốn lạm sát kẻ vô tội. Như vậy chỉ có thể tìm những này đạo tặc cường đạo hạ thủ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.